Sủng phi cự liêu, chương 159, huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Võ thuật của Dương Quỳnh là do Âu Dương chỉ dạy. Cô cười đáp, có ông thầy đã dạy võ cho tôi hìm, ông thầy. Nghĩ đến dáng vẻ tóc bạc trắng của Âu Dương Đình làm cô thấy buồn cười. Vậy ra anh Hoa mới yên tâm khi cô ở bên Thẩm tiểu thư. Cao Giật cảm thấy thân thủ của cô quá tốt, còn chuyên nghiệp hơn người bảo vệ như hắn. Hai người vừa đi vừa nói, bỗng nghe thấy tiếng còi xe. Khi cả hai quay đầu nhìn, thấy xe Lư Tự chạy đến. Lư Tự nhìn thấy Dương Quỳnh và Cao Giật, hắn vừa tính cất lời chúc năm mới vui vẻ, Dương Quỳnh đã hỏi, Tự ca, anh đến tìm Thu Hoa sao? Để em đi kêu em ấy. Lư Tự vội vàng lắc tay, anh tới tìm em. Trong văn phòng, Lư Tự đưa kịch bản cho Dương Quỳnh và Lạc Hoa. Bộ này tên Triệt Kiều. Nữ chính là bộ đội đặc chủng, đạo diễn nói muốn em mời nhận vai này. Vừa nghe thấy bộ đội đặc chủng, Dương Quỳnh đã có hứng thú nhưng cô không dám tỏ thái độ, chỉ ngẩng đầu nhìn Lạc Hoa. Cô có đóng phim hay không? Phải xem Thẩm Thu Hoa có phim muốn đóng không? Em xem thấy thích không? Lạc Hoa hỏi, Dương Quỳnh gật đầu, cô luôn thẳng thắn trước mặt Lạc Hoa. Em xuất thân là bộ đội đặc chủng nên em rất thích tài đề này. Lạc Hoa gật đầu, Lư Tử. Nếu em ấy thích thì cậu nhận thay em ấy. Sắp tới cậu khoan nhận phim cho Thu Hoa, để con bé ở bên Dương Quỳnh trong lúc em ấy đóng phim. Có như vậy, em ấy mới đóng phim được. Lư Tự đã nhận được thông báo ngừng nhận phim cho Thẩm Thu Hoa từ trước nên hắn mới cảm thấy xác suất Dương Quỳnh nhận vai này sẽ cao. Đoàn phim có yêu cầu cao nên tuần sau em phải tiến tổ để tập huấn một tháng rồi cả đoàn sẽ cùng nhau đến châu Phi quay phim. Dương Quỳnh nghe vậy, gật đầu. Đợi khi Lư Tự rời đi, Lạc Hoa lắc đầu, nói. Anh tính không cho Thu Hoa nhận phim để hai đứa đi du lịch xả stress. Không ngờ em lại nhanh chóng nhận được một bộ phim tốt, anh nghĩ chắc hai đứa em là mệnh lao lực. Dương Quỳnh hí hứng cầm kịch bản, tuy cô chưa đọc nhưng vẫn hào hứng vì tạo hình của mình. Cô là quân nhân nên bây giờ có cơ hội mặc lại quân phục, cố gắng vì nước, dù chỉ trên phim nhưng cô vẫn vui vẻ. Thẩm Thu Hoa tỉnh giấc nghe Dương Quỳnh kể, nàng cũng vui lây. Cuối cùng nàng cũng có cơ hội làm trợ lý cho Dương Quỳnh. Cao Tiến nhìn báo cáo, hắn tự hỏi liệu sếp có biết không cho Thẩm Thu Hoa nhận phim sẽ khiến công ty tổn thất bao nhiêu không? Sao anh có thể tùy hứng để một diễn viên đang hot đi làm trợ lý cho trợ lý của mình? Tuần tiếp theo, Thẩm Thu Hoa nhận game show, quay quảng cáo. Dù công việc phải di chuyển liên tục nhưng lịch trình không quá bận rộn. Ngô Đồng còn chuẩn bị rất nhiều thực đơn bồi bổ và dược liệu để các nàng mang vào đoàn phim. Ngô Đồng nói vì nhiệt độ châu Phi rất cao nên nếu không quen với thời tiết, rất dễ đổ bệnh. Trước khi đến châu Phi, đoàn phim tổ chức tập huấn ở một doanh trại nằm ở thủ đô. Hàng ngày các diễn viên sẽ theo chân bộ đội tập luyện. Sau đó, bộ đội nghỉ ngơi, họ vẫn sẽ tiếp tục tập. Lịch trình dày đặc như vậy cả diễn viên nam cũng thấy mệt mỏi nhưng người duy nhất trong đoàn vẫn căng tràn sức sống là Dương Quỳnh. Tuy cô cũng mệt vì dù sao đã xuất ngũ nhiều năm nên cần làm quen lại với lộ trình huấn luyện chính quy này nhưng niềm vui được về với doanh trại đã xóa tan mệt mỏi trong cô. Đạo diễn Trịnh Bách Tùng cũng xuất thân bộ đội nên ông có quan hệ rất tốt với quân khu. Lần tập huấn này ông muốn các diễn viên phải chịu khổ, tốt nhất là trải qua cảm giác như ở trong doanh trại thật sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam diễn viên còn dễ vì đề tài chiến tranh đang hot nên nhiều người muốn diễn dù giá cát xê không cao. Trái lại đoàn phim khó tìm nữ diễn viên hơn, ngoại trừ Dương Quỳnh là nữ chính, phim còn cần một nữ phụ có thể đóng cảnh hành động. Tuy rằng rất nhiều diễn viên đến tập luyện nhưng hầu như chỉ tập một tuần rồi bỏ chạy. Lộ trình huấn luyện cả nam diễn viên còn không muốn, huống hồ nữ diễn viên. Trịnh Tùng Bách chỉ có thể lắc đầu, thở dài. Ông biết bây giờ huấn luyện rất mệt, nhưng khi quay thật lại càng mệt hơn. Khác với mọi người cắn răng tập luyện, Dương Quỳnh càng luyện càng quen. Ban đầu cô còn thấy mệt, nhưng sau một tuần làm quen, cô đã không còn lo việc tập huấn. Các diễn viên khác nhìn cô bừng bừng sức sống mà nhìn cô như quái vật. Chị không mệt thật sao? Tùy Thẩm Thu Hoa làm trợ lý nhưng có rất nhiều người đến tìm nàng ký tên, chụp ảnh. Weibo còn gọi Thẩm Thu Hoa là trợ lý nổi tiếng nhất lịch sử. Chị không mệt, mấy bài huấn luyện này hồi đó chị tập suốt. Hơn nữa, khi đó ngày nào bọn chị cũng tập gấp 2 lần mà điều kiện còn không bằng bây giờ. Dương Quỳnh ngoắc tay Thẩm Thu Hoa, Thủ thì bên tai nàng. Chị nghe nói tuần sau chúng ta có thể đụng đến súng. Nếu em thấy thích thì đến trường đó chị dạy cho em. Thẩm Thu Hoa đương nhiên thích. Em học được sao? Nàng vui như đứa trẻ hỏi. Sao lại không được? Nhưng chúng ta đừng gây chú ý quá. Dạo này chị thấy đạo diễn cứ nhìn em mãi. Diễn viên nữ bỏ chạy cả rồi nên chị đoán chắc ông ta đang xem xét làm sao để dụ em vào đóng phim. Dương Quỳnh luôn nhạy bén với những chuyện về Thẩm Thu Hoa. Thẩm Thu Hoa lắc tay, đáp. Em không tập nổi đâu. Huấn luyện của mấy chị, chắc em tập chưa đến 3 ngày. Dương Quỳnh ôm nàng. Thật ra em làm được, nhưng chị không nỡ để em vất vả. Bộ trước em đóng vất vả quá rồi nên bây giờ em cần nghỉ ngơi. Thẩm Thu Hoa nằm trong lòng cô. Nàng cũng biết mệt nên hiện tại nàng chỉ muốn làm trợ lý. Sang tuần tiếp theo, huấn luyện viên bắt đầu dạy các diễn viên bắn súng với đạn trong tập huấn. Bọn họ được huấn luyện về bom, súng ngắn, súng tiểu liên. Đoàn phim có vài người đã từng quay phim chiến tranh nên tư thế lắp súng vừa nhanh vừa chuyên nghiệp, chỉ có bắn súng là kém. Nhưng đây không nằm trong yêu cầu của đạo diễn, dù sao cũng không cần bắn bia thật. Dương Quỳnh lại quá quen với việc này. Cô cố gắng giảm sự chú ý, cô chỉ nghịch đồ nghề, đợi khi huấn luyện viên rời đi, cô lại kéo Thẩm Thu Hoa đến dạy tỉ mỉ cho nàng, tay cầm tay dạy nàng bắn súng. Đạo diễn Trịnh Tùng Bách nhìn mà không nói, vì ông biết cô cũng xuất thân bộ đội. Không phụ lòng người, dưới sự huấn luyện chuyên nghiệp của Dương Quỳnh, Thẩm Thu Hoa là người tiến bộ nhất trong đoàn, kinh ngạc hơn thành tích ngắm bắn của nàng rất ổn, hầu hết đều bắn trúng vòng 7, 8 điểm. Em có năng khiếu đó, Dương Quỳnh vui vẻ khen. Lúc trước cô nhận ra điểm kỹ năng lúc ở Hoàng Cung của Thẩm Thu Hoa là phun điểm chỉ điểm sức mạnh thì ngược lại. Nhưng kiếp này, dưới sự chỉ dạy đầy tâm huyết, cô đã khắc phục được nhược điểm của Thẩm Thu Hoa. Cô tự hỏi cứ cái đà này liệu mình có thất nghiệp không? Thẩm Thu Hoa là kiểu người ham học hỏi. Từ sau khi học bắn súng, ngày nào nàng cũng xuất hiện ở trường bắn, nàng tập đến khi tay thật mỏi mới thôi. Dương Quỳnh đau lòng nhưng không nói được nên cô chỉ đành ủng hộ. Một tháng sau, đoàn phim cũng tìm được một nữ diễn viên chịu được lộ trình rèn luyện 2 tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù cô nàng tên Đào Thái Lâm này mỗi ngày vừa khóc vừa hoàn thành huấn luyện nhưng nàng vẫn cắn răng chịu đựng. Trước khi huấn luyện kết thúc, doanh trại được đoàn phim xem như địa ngục, sau đó mọi người lại cùng nhau đến châu Phi. 2 ngày sau, đoàn phim bắt đầu khai máy. Vì thời tiết nắng nóng nên từ 11 giờ đến 2 giờ, đoàn phim sẽ tạm nghỉ. Đạo diễn đưa cả đoàn vào lều trại nghiên cứu kịch bản, ông cho các diễn viên thảo luận cảm nhận về nhân vật của mình. Đoàn phim theo hướng tự nghiên cứu như này, Thẩm Thu Hoa chỉ gặp ở đoàn phim. Núi xa người tốt, nàng vui thay Dương Quỳnh khi cô may mắn gặp được một đoàn phim tốt. Dương Quỳnh cảm nhận nhân vật thông qua trải nghiệm của mình. Trong đoàn, người duy nhất không gặp khó khăn về việc giải thích góc nhìn mình về nhân vật là cô, vì cô không phải diễn phim bộ đội đặc chủng mà bản thân cô chính là bộ đội đặc chủng. Không ai hiểu rõ kỷ luật trong quân đội và những ngày đấu tranh vì lợi ích quốc gia, hay khi chỉ có thể lau nước mắt nhìn đồng đội hy sinh hơn cô. Trong những buổi thảo luận, đạo diễn nhận ra tính cách càng khó khăn, càng cố gắng hoàn thành của Dương Quỳnh. Ưu điểm của cô là khả năng tác chiến độc lập rất tốt. Nhưng khuyết điểm là tinh thần đồng đội lại không ổn. Đạo diễn nhận ra điều này nên đã điều chỉnh tạo hình vai Lâm Tuyết của Dương Quỳnh. Lâm Tuyết là nữ quân nhân, dù cô là nữ chính nhưng cô vẫn phải hỗ trợ đồng đội, bởi đây là phim nam chủ. Tuy nhiên sau khi phát hiện đặc điểm của Dương Quỳnh, Trịnh Tùng Bách và biên kịch đã thảo luận và quyết định Lâm Tuyết sẽ một mình xuất hiện ở chiến trường, đặc biệt là những phân đoạn chiến đấu, vì Dương Quỳnh rất xuất sắc trong mảng chiến đấu. Dương Quỳnh kinh ngạc nhận được phần tạo hình mới, Thẩm Thu Hoa nhìn thấy, cười bảo. Em phát hiện chị rất biết cách sử dụng thân thủ của mình để đạo diễn tăng thêm suất diễn cho mình lắm nha. Dương Quỳnh cũng cười đáp, xem ra lần này chị tha hồ đánh đấm. Đương nhiên, tha hồ đánh đấm chỉ có mình Dương Quỳnh muốn. Dù đóng phim không phải thực chiến nhưng cô vẫn muốn vận động thư giãn gân cốt. Dương Quỳnh thấy rất thoải mái, lại thêm cô có thể nghịch súng bất kỳ lúc nào. Mỗi ngày Thẩm Thu Hoa theo Dương Quỳnh đóng phim nhưng vì không quen với thời tiết nắng nóng nên mấy hôm sau, nàng đổ bệnh, đầu bếp đi cùng các nàng phải nấu nước mắt cho các nàng hạ hỏa. Rất nhiều người trong đoàn phim cũng gặp tình trạng giống nàng nên nàng đưa công thức nấu nước mắt cho đạo diễn. Đạo diễn cũng nhanh chóng cho người nấu cho cả đoàn uống. Tuy Dương Quỳnh không đổ bệnh nhưng trời nóng làm cô đổ nhiều mồ hôi, thể lực cũng không tốt như lúc còn trong nước. Hàng ngày Thẩm Thu Hoa phải luôn chăm chú việc bổ sung nước cho cô. Thời tiết này, Dương Quỳnh còn thấy mệt huống hồ các diễn viên khác, thể lực của cả đoàn sụt giảm kéo theo tiến độ quay phim cũng trì trệ. Hôm nay, trong lúc quay phim, cánh tay Dương Quỳnh đổ máu bởi vụn đá từ vụ nổ súng. Thẩm Thu Hoa nhìn thấy đau lòng, trong khoảng thời gian này nàng đã quen tay với việc khử trùng, thoa thuốc và băng bó. Cách Trương